Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thiên hạ đệ nhất vị Phật tông 11 cảnh, thứ 11, càng đầu đặt trước đầy 3.000, không khí như là mực in dính nhớp. Hạ Cực đứng dậy, đạp tại màu vàng kim lớn thân ưng bên trên, đã bay đến khoảng cách dáng hồng vài trăm mét địa phương. Tầng mây như cùng một con muốn rách cả mí mắt quái vật. Từng đạo lôi điện thỉnh thoảng lóe lên, trong đó tràn ngập đáng sợ uy năng. Hạ Cực ôm thử một lần ý nghĩ, hai tay kết ấn, hiện tại như lai thiền, có thể kết giao cảm giác với thiên, cũng có thể nhường thiên địa giao cảm với hắn. Mà lúc này, phạm vi của nó đã có khả năng lôi vân bao phủ. Nhất niệm, tán đi. Không có trả lời, tán đi, vẫn là không có đáp lại. Hạ Cực chư thần vô niệm, mà ba tôn huyết sắc chi Phật đã lăng không hiển hiện. Tam thế Phật thiền có khả năng tăng cường hắn vận dụng hết thảy tinh thần công pháp. Sau đó, hắn đối một đám mây bắt đầu tụng kinh. Đây cũng không phải là lung tung kỹ thuật, mà là hắn biết, vạn vật đều có linh, người làm bách linh chi trưởng. Vạn vật đều có lòng cầu tiến, đều có hóa hình chi ý, chỉ bất quá không có cơ hội mà thôi. Hồ ly có khả năng giấu ở trong chùa miếu nghe Phật tụng kinh. Như vậy, này loại linh tính 10 phần, thậm chí có thể biểu đạt ra tràn đầy ác ý lôi vân vì cái gì không được. Hắn quyết định hoàn thành lần này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tao kỹ thuật. Nhường lôi vân quy y ta cực, thế là, hư không bên trong, ba tôn huyết sắc đại Phật đồng thời mở miệng ra, bắt đầu đọc có chuẩn bị hắn tinh thần ấn ký kinh văn. Một khi còn chưa niệm xong, màu vàng kim lớn ưng liền đã hiện ra, có chút hiểu được trạng thái. Hiển nhiên là đã cảm nhận được cỗ này tinh thần lực mênh mông lượng. Nó tại đây cỗ như mênh mông sông lớn lực lượng tinh thần trước. Chỉ cảm giác mình là một dòng suối nhỏ. Thế là liền tụ hợp vào cỗ lực lượng tinh thần này. Hạ Cực đọc một lần, hai lần, ba lần. Trong ý thức của hắn bỗng nhiên truyền đến hết sức nhất đoạn hết sức kỳ dị tin tức. Tin tức này như cùng một cái bi bô tập nói hài tử. Đang ở Hoa Hoa nói chuyện. Phật. Hạ Cực cảm nhận được tin tức nơi phát ra, chính là trước mặt đóa này kinh khủng lôi vân. Thế là hắn gật gật đầu, đem ý nghĩ của mình truyền ra ngoài. Tiểu hữu, là ta, cái kia tin tức hết sức khó khăn lại phản hồi một câu. Ta, nhanh, càng nhiều, 3.000 năm, không gặp, Hạ Cực thế mà nghe rõ. Thế là nhàn nhạt đáp lại nhất đoạn, tiểu hữu. Hôm nay ta có việc, lần sau tới tìm ta. Cái kia tin tức dị thường khó khăn trở về cái, ồ. Sau đó tựa hồ là giật mình, nguyên lai là Phật nha. Nếu là Phật, cái kia liền không sao. Phật bước vào siêu phàm chi cảnh thì thế nào đâu. Nếu Phật nói ra lần tìm hắn, vậy liền lần sau đi. Ngược lại Hạ Thiên nhanh đến, mình có thể tùy thời ra sân. Sau đó. Hạ Cực ngạc nhiên phát hiện trước mặt đầu này, quái vật kinh khủng, trong con mắt lôi điện không có. Dáng hồng bắt đầu tàn, thiên quang một lần nữa rơi xuống. Chính hắn đều có một chút không dám tin, hơi suy nghĩ một chút. Hắn đại khái hiểu, lôi vân, nguyên lý. Này, lôi vân, đại khái là được cho biết. Nếu ai muốn đột phá siêu phàm cảnh giới, liền muốn đi đánh người kia. Nhưng mình lấy được tam thế Phật thiền, nhưng bởi vì trong đó lực lượng tinh thần, mà bị, lôi vân, hiểu lầm. Cái này rất giống một cái phần mềm diệt virus, được thiết lập nguyên lý. Sau đó nó thấy được virus liền muốn đi giết độc, nhưng lúc này này virus lắc mình biến hóa biến thành nó cần ở chung hòa thuận văn bản tài liệu. Đại khái liền là chuyện như vậy a. Những ý niệm này chợt lóe lên. Nhưng dù như thế nào, này kinh khủng lôi điện tán đi, Hạ Cực liền không nữa kéo dài, mà là đè ép màu vàng kim lớn ưng yêu hiểu ý. rơi về phía vách núi. Hạ Cực khoanh chân ngồi xuống. Lý do an toàn, đại ám hắc thiên kích lại lần nữa lấy ra, cắm vào chỗ cao. Sau đó, tinh, khí, ngoại thần, chân thần, đáy lòng cái kia một tia thời cơ, liền như là ngũ trọng quang hoàn, bị một cỗ lực lượng khổng lồ thúc đẩy, đè xuống, hướng về một chỗ đè lên nhau mà đi. Bành, bành, bành, như là nổi trống vang lên. Không khí bỗng nhiên bắt đầu xoay chuyển. Hạ Cực tồn tại, giống như tại biển sâu để vào một cái hắc động. Hết thảy chảy cũng bắt đầu hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tia sáng cũng hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Đến mức cả người hắn đắm chìm trong hào quang bên trong. Mà địa phương khác đều đã trở tối. Màu vàng kim lớn ưng rõ ràng là ưng tộc đại tướng. Lúc này lại thành xỏa điều. Đứng tại trên một thân cây nhìn xem này lệnh chim khiếp sợ một màn. Nó không rõ đây là cái gì dạng một cỗ lực lượng. Nhưng chỉ cảm thấy trước mắt này tồn tại bé nhỏ hình người trong thân thể. Đang ở hình thành lấy cái gì? Hạ Cực nghe được trong cơ thể mình huyết dịch lưu động thanh âm. Đó là ầm ầm sóng dậy trường hà vỗ bờ đê thanh âm. Huyết dịch cùng hắn tinh khí thần hoàn toàn cấu kết ở cùng nhau. Cướp lấy tinh khí thần bên trong tích chứa tin tức. Trong máu mỗi một cái nhỏ bé nhất hạt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì lúc này tâm cảnh của hắn là viên mãn, vô cùng ngoài ý muốn. Hắn hiện tại biết mình đang tại đột phá, nhưng tại đột phá thời điểm, hắn ngược lại không có chuyện để làm. Bởi vì tất cả những thứ này lại là tự động tiến hành. Mà đột phá nội dung cũng vừa xem hiểu ngay, liền là hoán huyết. Hắn nhàn nhã nhìn lên bầu trời. Bầu trời cao vời, ba năm trước đây, một cái kia quỳ dạp xuống trên kim loan điện, đắng chát nói, ta nguyện tại tàng kinh các, cấm túc 3 năm, thiếu niên, bây giờ đã cắn răng, nhẫn nhịn nhục, thừa nhận áp lực mà đứng ở thứ 11 cảnh giới trước cửa. Hắn tâm vô cùng bình tĩnh, két, ken két, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, biến lớn, biến cao, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, còn tại cất cao, hắn quan sát bị chính mình cắm ở chỗ cao đại ám hắc thiên kích, lại quan sát như là gặp thần tiên, ưng yêu, quan sát sơn xuyên đại địa, nhưng ở ưng yêu nhãn bên trong. Nó chỉ có thể nhìn thấy một đoàn to lớn bóng mờ. Bóng mờ bên trong có cái gì nó lại không cách nào thấy. Chẳng qua là đáy lòng sinh ra một loại lớn kính sợ. Hạ Cực không gần như chỉ ở cất cao. Thân thể còn tại bành trướng. Bành, bành ngành. Một đầu lại một đầu cánh tay theo trong thân thể đưa ra ngoài. Ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt. Từng viên đầu cũng là sinh ra tới, núi mây quay cuồng, tia sáng sáng tát, ngay tại nơi xa tìm kiếm lấy Hạ Cực Ninh Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn đến này kỳ dị thiên tượng. Ngày xuân ngày mưa rông bỗng nhiên tới, lại bỗng nhiên tản, ngay sau đó nơi xa dãy núi phía trên, vậy mà nổi lên một đạo tràn ngập quang minh lớn ảnh. Nàng tại trong sách thấy qua một loại tên là Hải Thị Thận Lâu, cảnh tượng. Thế là dụi dụi con mắt, lại đi xem, cái kia lớn ảnh vẫn còn, nàng không khỏi nhăn nhăn lông mày, đáy lòng nổi lên gợn sóng. Đây là cái gì? Nơi đây là núi sâu, nhìn thấy một màn này người cơ hồ không có, nhưng Hạ Cực không cần người khác chứng kiến hắn mạnh lên. Nơi này, liền là hắn chọn lựa nhất yên lặng địa điểm, vì chính là có thể không bị quấy rầy. Thuận lợi đột phá, mà giờ này khắc này, thiên hạ cổ tháp hết thảy chuông lớn bỗng nhiên tề minh. Cong, cong, cong, một tiếng lại một tiếng tại đều ra vang lên. Các tăng nhân không rõ ràng cho lắm, coi là xảy ra chuyện gì quái dị sự kiện. Bốn phía chạy xem xét, cho dù là cao tăng cũng không hiểu. bởi vì chuyện này thật chính là chưa bao giờ thấy qua. Không có người sẽ biết, mà người biết cũng không nghe thấy tiếng chuông. Này ngụ ý, thời đại này, thiên hạ đệ nhất cái pháp thân xuất thế. Hạ Cực cũng không nghe thấy tiếng chuông này. Hắn cảm thụ được mình lúc này trạng thái. 24 đầu, 18 tay, cao 9 trượng, tràn đầy quang minh cùng Phật tính. Trong thân thể chảy xuôi theo kinh khủng tinh thần. Tựa hồ không phải một cái chiến sĩ, mà là một cái pháp sư. Hắn chợt nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước qua một quyển sách. Bên trong một cái nhân vật chính tu luyện liền biến thành lực lượng hệ cực đạo quái vật. Như vậy, chính mình đây là biến thành tinh thần hệ. Hạ Cực làm cơ sở nhất phán đoán. Sau đó hơi suy tư. Hắn hiểu được bây giờ cỗ này thân thể mới có được lực lượng kinh khủng. Tại lực lượng tinh thần hao hết trước đó, có thể không tiêu hao pháp khí số lần làm dùng pháp khí. Đồng thời có khả năng đồng thời sử dụng 18 dạng pháp khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.